Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, huyền khí. Phù phù, một tiếng, Diệp Viễn đặt mông té ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Chủ nhân, là ngươi sao? Từ Diễm một mực một bên quan sát đến Diệp Viễn động tĩnh. Thế nhưng trong thức hải xảy ra chiến đấu, hắn lại thì không cách nào dình, bất quá vỗ theo hắn nghĩ pháp, lấy tà linh tử thực lực, là không có khả năng bại bởi như vậy một tái như đi vào cõi thần tiên cảnh tiểu tử. Chỉ là Từ Diễm có chút không hiểu nổi, vì sao tà linh tử đối phó như vậy một tên tiểu tử. Dĩ nhiên tốn hao thời gian dài như vậy, hơn nữa nhìn Diệp Viễn dáng vẻ, tựa hồ tổn hao phi thường lớn. Hô, người cái kia ma quỷ chủ nhân, cái này đã triệt để chết hẳn. Hiện tại dùng một chiêu này quả nhiên có chút ăn không tiêu. Cái này cho dù có đan dược phụ trợ, không có nửa tháng sợ rằng đều không thể khôi phục. Diệp Viễn một vừa thở dốc, một bên bất đắc dĩ nói, mà một bên Thương Viêm nghe Diệp Viễn nói, dường như tao tình thiên phích lịch. Hắn mới vừa nói gì? Chủ nhân bị giết chết. Cái này, điều này sao có thể? Coi như tà linh tử hiện tại trạng thái so với thời kỳ đỉnh phong kém nhiều lắm, nhưng là đối phó như vậy một cái như đi vào cõi thần tiên cảnh tiểu tử, hẳn là không cần tốn nhiều sức a. Tà linh tử cường đại, vẫn cùng ở bên cạnh hắn Thương Viêm quá rõ, dĩ nhiên không còn cách nào đoạt xá một cái như đi vào cõi thần tiên cảnh tiểu tử. Thương Viêm lúc này giống như bùn giống nhau tê liệt trên mặt đất, cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Viễn, giống như là gặp quỷ thông thường. Trước mắt cái này người trẻ tuổi đến khiến người ta có thể bỏ qua không tính thiếu niên, thực sự là một cái quái vật vậy tồn tại. Hắn đoạt xá Từ Diễm, sau đó đi qua Từ Diễm bí thuật dẫn ứng thiên nhai đến đây, vốn là nắm chắc sự tình. Thương Viêm biết lần này tới đều là thiên khải cảnh võ giả, với hắn mà nói căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng là hắn thiên toán vạn toán, cũng không tính được lần này dĩ nhiên tới đây dạng nhất tôn yêu nghiệt. Diệp Viễn dùng một viên khôi phục hồn lực đan dược, nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng là thong thả lại sức. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Thương Viêm trên người thời điểm, Thương Viêm nhịn không được đánh run một cái. Diệp Viễn sáng sủa cười nói, ngươi không cần phải sợ, kỳ thực ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, ngược lại không phải là không thể được thả ngươi một con đường sống. Thương Viêm cả kinh, vội vàng nói, lớn, đại nhân cứ hỏi, tiểu hữu vấn tất đáp. Diệp Viễn gật đầu, hỏi, ngươi trải qua đạo thần niên đại, biết như thế nào thành tựu thần cảnh? Diệp Viễn vấn đề làm cho Thương Viêm sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi đứng lên. Đại nhân, coi như ở đạo thần niên đại, thần cảnh cũng là một cái không thể nắm lấy cảnh giới. Đừng nói là ta, chính là tà linh tử cũng là ở cánh cửa này trước bồi hồi hồi lâu, không được kỳ môn mà vào a. Thương Viêm cười khổ nói. Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu trông coi Thương Viêm nói, đó chính là nói, ngươi một điểm tác dụng cũng không có. Tiểu hòa, diệt hắn nguyên linh. Đừng. Ta mặc dù không biết như thế nào thành tựu thần cảnh, lại biết thành tựu thần cảnh có một vật cực kỳ trọng yếu. Thương Viêm vội vàng nói. Nghe Thương Viêm nói, Diệp Viễn trong lòng khẽ động, lại là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực Thương Viêm nói hắn không biết thành thần bí ẩn, ở Diệp Viễn như đã đoán trước, chỉ là không nghĩ tới Diệp Viễn cái này một gạt phía dưới, lại vẫn thật gạt ra một ít gì đó tới. Vật gì vậy? Diệp Viễn cưỡng chế trong lòng kích động, hỏi. Diệp Viễn đời trước suốt đời truy cầu chính là thành tựu đan thần cảnh giới, nhưng là đau khổ truy tác mà không thể được. Hiện tại có cơ hội nghe được thành thần bí ẩn, Diệp Viễn trong lòng có thể nào không phải kích động. Thương Viêm nói, thần cảnh cường giả cùng võ giả bình thường căn bản là hai cái thế giới người. Tà Linh Tử mặc dù đang đạo huyền cảnh bên trong xem như là rất lợi hại, nhưng là ở thần cảnh cường giả trước mặt, căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đối với như thế nào chứng đạo thành thần, thần cảnh cường giả cũng mỗi một người đều là giữ kín như bưng. Bất quá lấy Tà Linh Tử địa vị, cũng là biết một ít thành thần bí ẩn sự tình. Có người nói, thành tựu thần cảnh cùng một loại là huyền khí, đồ đạc quan hệ mật thiết. Hết thảy võ giả đều phải qua huyền khí thanh tẩy mới có thể lột xác thành thần. Nghe vậy, Diệp Viễn chau mày đứng lên. Huyền khí, đó là vật gì? Huyền khí, tên này, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cơ Thanh Vân kiếp trước nhưng là thần vực tột cùng nhất cái kia quần thể ở giữa một thành viên. Về rất nhiều thần cảnh bí tân, hắn đều là biết, cái này hơn trăm ngàn năm qua, võ giả chưa từng có buông tha cho đối với thần cảnh nghiên cứu. Mỗi cái thế lực lớn, đều có chính mình cốt lõi nhất tầng kia cơ mật. Đương nhiên, cũng có rất nhiều về thần cảnh đồ đạc, là mọi người đều biết, nhưng là Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thần cảnh cùng một loại là huyền khí, đồ đạc có quan hệ. Thương Viêm nghe vậy lắc đầu nói, không biết, thần cảnh cường giả đối với lần này đều giữ kín như bưng. Mặc dù là có chút giao lưu, đó cũng là thần cảnh cường giả trong lúc đó sự tình. Thần cảnh sau đây võ giả, bọn họ căn bản là nhìn không thuận mắt. Đối với cái này cái, Diệp Viễn nhưng lại không có hoài nghi. Thần cảnh cường giả cường đại, võ giả bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thần cảnh cùng đạo huyền trong lúc đó chênh lệch, cũng là căn bản là không có cách người hầu đếm viết chôn. Nhiều hơn nữa đạo huyền cường giả, cũng không phải thần cảnh cường giả đối thủ. Có thể nói, thần cảnh cường giả căn bản là một người trình tự sinh mệnh. Nếu không như vậy, bọn họ cũng sẽ không được xưng là thần cảnh. Cho nên ở thần cảnh trong mắt cường giả, võ giả bình thường căn bản cũng không có cùng bọn họ giao lưu tư cách. Diệp Viễn không khỏi lộ ra vẻ suy tư, xem ra thần cảnh cường giả trong một đêm toàn bộ tiêu thất, mang đi nhiều lắm bí mật, thế cho nên hai đời giữa các võ giả xuất hiện phay đứt gãy. Còn như cái này, huyền khí, nghe ngược lại giống như một chủng loại lại tựa như nguyên lực tồn tại. Chỉ là cái này huyền khí, sợ là so với nguyên lực càng cao một tầng thứ. Bất quá dựa theo Thương Viêm theo như lời, hắn căn bản cũng không biết đạo huyền khí là vật gì. Vậy đã nói rõ loại vật này chỉ sợ không phải tốt như vậy cảm giác được. Hoặc là chính là cực kỳ rất thưa thớt, hoặc là chính là cần đạt được nào đó huyền diệu cảnh giới mới có thể cảm giác được. Hay hoặc là cùng có đủ cả. Nói ngắn lại, thành thần, khó như lên trời, ở đạo thần niên đại, cũng đã cực kỳ trắc trở. Ở bây giờ cái này thời đại mạt pháp, thành thần càng là một loại hy vọng xa vời. E rằng, thần vẫn sơn mạch trong, cất giấu một ít thành thần bí mật, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngược lại là có thể đi vào trong đó tìm tòi kết quả. Diệp Viễn ở trong lòng thầm nghĩ nói, hiện tại thần vực trong, tuyệt đại bộ phân về thần cảnh đồ đạc, đều là ở thần vẫn sơn mạch bên trong thu được. Bao quát Diệp Viễn trong óc kim sắc văn tự. Nếu như nói thần vực địa phương nào gần gũi nhất thần cảnh, vậy chỉ có thần vẫn sơn mạch. Bất quá có cái này, huyền khí, tên, Diệp Viễn đi thăm dò thần vẫn sơn mạch, cũng là còn có châm trích, lớn. Đại nhân, tiểu đã đem biết nói hết ra, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Thương Viêm vẻ mặt đưa đám nói, Diệp Viễn trông coi hắn liếc mắt, cười nói, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống, đương nhiên sẽ không nuốt lời, bất quá như ngươi vậy nguyên linh,